Chương 471, A ở game tới tay. Infinity Gold Net khởi động. Ba cảng cầu toàn đặt, nhiều năm trước tới nay, Tạ Cả Sô Xỉn Sủ Kẻ vẫn cho là chính mình cái gì cũng không sợ, càng không cần phải nói sợ chết. Nhưng là, tại biết rổ xỉ đạ sao ủ sèn sẽ còn sống sau, trong lòng của hắn liền dâng lên cực hạn nhiệt tình. Hắn nguyên lai còn không có cẩn thận nghĩ, nhưng là bây giờ hắn hiểu được rồi, cổ nhiệt tình này liền là hy vọng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn nguyên lai cái kia cổ hoàn toàn không quan tâm tính mạng phong kính cũng không có. Hắn bây giờ, thật sự rất muốn tiếp tục sống sống ít nhất đến mới gặp lại lao sư ngày hôm đó, cho nên Tạ Cả Sô Dinh nhìn thấy vẫn dễ như bỡn phá hủy người cờ giờ hạm đội vũ trụ, lấy lòng dạ của hắn, cũng không nhịn được tim đập rộn lên, trên da thịt đều dâng lên nổi da gà. Thế giới gì tạ mạ cũng có chút là chủng tộc chiến đấu, đó là cái kia cũng bất quá chẳng qua là sáp lá cả mạnh mẽ một chút người ngoài hành tinh mà thôi, cùng trước mắt loại này hủy thiên diệt địa cường giả so với căn bản không phải là một cái khái niệm. A Tạ Cả Sô Xỉn Sù Kẻ, nhân viên quản lý, nếu như ngài trong vũ trụ tồn tại rất nhiều giống như ngài không, có ngài một nửa thực lực cường giả, ta đây tới ngài vũ trụ làm lính đánh thuê căn bản chính là chịu chết. A Xạ Cả Tạ Dịn Tổ Kỳ, hắc ngươi thật là Tạ Cả Sô Xỉn sao? Không đúng sao, ta nhận biết Tạ Cả Sô Xỉn sẽ không nói loại nói này, ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn là nói ta thật ra thì thật sự là đang nằm mơ siêu ép nữ vương, ha ha ha. Xem ra hai người các ngươi quả nhiên không hổ là bạn gay tốt. Liền ngay cả kinh sợ đều kinh sợ đến cùng một chỗ đi rồi. Vị này trước phần tử kinh khủng, chẳng lẽ ngươi cũng là chuẩn bị chạy đến trong một cái thành phố nào đó đi mở vạn sự Úc, sau đó làm một cái chết chạch sao Suzuki Satoshi? À, nếu như chúng ta chết chạch nhất phái thế lực có thể có được tăng lên, cái kia dường như cũng là một cái đáng được ăn mừng. Ít nhất sau đó bị rêu cợt sẽ không chỉ có ta một cái. Tạ Cả Sô Xỉn Sù Kẻ, im miệng, các ngươi nói nhăng gì đấy, ta chỉ là muốn ở trước khi lão sư phục sinh cất giữ hữu dụng chi thân mà thôi. Huống chi giống như nhân viên quản lý mạnh mẽ như vậy quái vật, lại nơi na ổ đã cần phải ta đây. Lúc này vẫn lại hoàn toàn không có để ý phòng phát sóng trực tiếp trong thay đổi, hắn chẳng qua là nhìn lấy cái búa trong tay rồ nạn, trong mắt bắn ra mừng rỡ ánh sáng, muốn khởi động Infinity Gauntlet. Viên thứ nhất yêu cầu chính là ở game hơn nữa, viên thứ hai ở bạ sở game hắn cũng đã tới tay rồi. Mà rồ nạn nhìn lấy vọt vào bên trong khoang thuyền ẩn, đống nhiên cười như điên, dùng búa chỉ ẩn quát lên, người địa cầu, ta không biết ngươi là như thế nào đạt được năng lực tại trong vũ trụ sinh tồn, nhưng nếu như ngươi bay thẳng đến tại trong vũ trụ, ta nhất thời còn bắt ngươi không có biện pháp, nhưng bây giờ ngươi lại có thể tự mình tới tìm chết. Hoành ở game trên búa của rồ nạn tản mát ra sáng choi ánh sáng màu tím, hắn hô to một tiếng, giơ búa liền vung xuống dưới, chết đi một cổ cuồng bạo chí cực sóng trùng kích theo rồ nạn trên búa xì ra, dường như liền muốn đem hắn hết thảy trước mặt đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là nhìn lấy cái này nhìn qua vô cùng uy mãnh một đòn, trong mắt ẩn lại lộ ra một tia cơ tiêu chi sắc, trên quyền phải tản ra kim quang, đông dừng lại toát ra một chút vầng sáng màu trắng. Sau đó, vẫn đơn giản chính là một quyền vung ra, ẩm nấm đấm của vẫn cùng rỗ nạn sóng trùng kích đụng vào nhau. Ngay ta y trong nháy mắt, rỗ nạn liền không được liền xuất hiện vẻ không thể tin tưởng nổi, một cổ không cách nào tưởng tượng sức mạnh cường đại, mang theo chừng lấy sẽ rách hết thể lực chấn động, không chỉ đánh tan hắn thả ra sóng trùng kích, còn có như phong ba chuyển tới, thoang cái liền chuyển khắp toàn thân của hắn đoàng đoàng đoàng cả người bay, rỗ nạn giống như một viên đạn đại. Một đường thâm thâm bắn vào đặc sở ta nội bộ, không biết đụng thủng bao nhiêu bức tường vách tường cùng cửa khoang phốc nằm ở trong phế tích một cái khoang vũ trụ. Rồ nạn phun mạnh một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy chính mình cả người xương đều giống như bị đánh nát một dạng. Làm sao có thể ở game của ta phát ra tiếng kêu thống khổ? Rồ nạn làm sao cũng không hiểu, nắm giữ trong truyền thuyết đủ để hủy diệt hành tinh Infinity Game, tại sao hắn vẫn sẽ bị đánh cho thành như vậy? A ta một quyền nay lại có thể không có đem ngươi đánh cho thành bụi phấn, à ở game quả nhiên danh bất hư truyền. Vẫn chậm rãi từ trên vách tường bên trong cái hang lớn bay vào, nhìn lấy liều mạng cố gắng bỏ dậy rồ nạn, hắn lạnh lùng cười nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng muốn phát huy ở game toàn bộ sức mạnh, quả thật là chính là chuyện cười tại trong phim ảnh, người thu thập tỷ vạn biểu diễn trong hình, quả thực có một cái người khổng lồ tại không dựa vào Infinity Gold Net dưới tình huống dùng ở game một đòn liền hủy diệt một cái tinh cầu văn minh. Nhưng là trong hình người khổng lồ kia, nhưng là sẽ lẹt sở tỷ ổ chính là mạ vẻo ngũ đại thần một trong vĩnh hằng sáng tạo chủng tộc rồ nạn cùng bọn họ so sánh, bất quá là một cái cặn bã đáng ghét, ta muốn giết ngươi, cả người xương bị lực chấn động làm vỡ nát hơn phân nửa, nội tạng cũng nhận được trọng thương, dồ nản đã không đứng nổi. Nhưng là hắn đầy máu cặp mắt vẫn là hung tợn nhìn lấy Vẩn, cũng liều mạng cố gắng đem búa giơ lên tới nhìn lấy dồ nản vùng vây dây chết. Vẩn cười khanh khách cười một tiếng, hai mắt động một cái, hai đạo nhỏ xíu kim quang liền bắn thẳng đến ma ra, trong nháy mắt liền đem tay phải dồ nản chặt đứt, oa a a phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhưng là tại mất đi cùng giữa ở game liên lạc sau, dồ nản cả người sinh mệnh khí tức nhanh chóng bắt đầu héo rút, cặp mắt cũng dần dần không mở ra được trên. Thực tế, trước hắn chịu căn bản chính là vết thương chí mạng, hoàn toàn chính là dựa vào ở game treo mệnh, hiện tại không còn bảo thạch, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, không muốn không muốn, nắm giữ power ở game, ta liền ngay cả thạ nổ đều có thể đánh bại, làm sao có thể chết tại loại tình cầu xa xôi này, chết ở trên tay ngươi, loại người địa cầu này đã cách cái chết không xa. Nhưng dồ nản chết nhìn chòng chọc Ẩn, trong mắt vẫn là tràn đầy không giảng hòa tức giận, ha ha ha, nghe thấy lời nói của dồ nản. Ẩn cười lớn một tiếng, hướng về phía hắn nói, thả nổ chẳng lẽ ngươi còn không biết, thả nổ ban đầu chính là thua ở trên tay của ta, huống chi là ngươi cái gì. Nghe thấy lời này, ánh mắt của dồ nản thoáng cái trừng tròn xoe, trong mắt nghi ngờ, lập tức toàn bộ chuyển hóa thành cực hạn hoảng sợ trước mắt cái này người địa cầu, lại có thể đánh bại vũ trụ bá chủ thả nổ. Tại dưới ánh mắt kinh hoàng vạn trạng của dồ nản, vờn nhẹ nhàng cười một tiếng, giải rác vô tận kim mang bên trái duỗi tay ra, liền đem ở game trên búa của hắn đào lên, sau đó, trên tay phải của hắn đông dưng nhiều hơn một cái bao tay, vần nhẹ nhàng đem ở game khảm nạm ở bao tay lên. Ông một đạo kỳ dị tử quang thoáng qua, lực lượng vô tận, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân của vần, loại thứ nhất vô hạn chi lực, đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ rồi.